Chương 563 tối cường thăng cấp hệ thống. Bi cái kịch. Vừa dứt tiếng thông thiên tiên điện trưởng lão tất cả đều chấn động, đồng thời nhìn về phía vị kia trưởng lão, vị kia trưởng lão lập tức có chút lúng túng, nở nụ cười, nói, ta cũng chỉ là thuận miệng đoán một cái mà thôi, long tộc bị diệt, long vực biến mất, tại sao có thể là long tộc âm mưu a? Mọi người cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bọn hắn đều chưa từng thấy long tộc. Long tộc đã từng là thiên vũ đại lục tuyệt đối bá chủ, hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, long tộc cũng là ngoại lai giả, bọn họ cũng không phải thiên vũ đại lục thổ dân, này tràn cự đại hạo kiếp cũng là thiên ngoại cường giả hàng lâm, đến tột cùng là cái gì địa phương cường giả không có ai biết. Long tộc diệt tộc, long vực biến mất, thiên vũ đại lục cũng chỉ có long tộc truyền thuyết, mặt khác cũng là lúc ấy nam thiên vực long gia chậm rãi xuất hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong, lúc này, Quá Tôn khẽ nói, đều hết thảy đều có định số, chúng ta không cần nhiều hơn phỏng đoán. Cự ma trôn biến mất, không cần lại đi truy tra. Mặt khác, thần đế học viện thu nhận học sinh sự tình làm thế nào? Có phát hiện hay không nắm giữ đồ ma người tìm chất học sinh? Đây mới là hắn quan tâm, hắn nhìn thấy thượng thiên gợi ý, cự ma trôn xuất hiện, đồ ma người sẽ cùng theo xuất hiện. Việc cấp bách là tìm đến những đồ ma đó người, chủ phải tìm được bọn hắn liền có thể đồ sát cự ma trôn. Chứng cứu thiên vũ đại lục, một tên trưởng lão tiến lên một bước hồi đáp, ngày hồi bẩm Quá Tôn. Thần đế học viện năm nay chưa thu không ít hạt giống tốt, trong đó không thiếu tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, năm nay tân sinh là năm trước không chỉ gấp 10 lần, ta tin tưởng những này học sinh ở trong nên có đồ ma người, chỉ là, gề chúng ta cũng không biết làm sao xác nhận tàn sát thân phận của ma giả, cái này rất khó làm a. Một gã khác trưởng lão cũng nói theo, là, vâng, đúng, a, ta phụ trách chiêu sinh cũng gần như, đồ ma người đến tột cùng có hay không cái gì tiêu chuẩn, hoặc là cái gì đặc thù. Đồ ma người là ai, hắn có dạng gì đặc thù, căn bản không biết, bọn hắn không biết, Quá Tôn đồng dạng cũng không biết, Quá Tôn khẽ nói, cho ta giả bất rõ ràng, bất quá ta tin tưởng đồ ma người nắm giữ đồ ma lực lượng, bất kể như thế nào, năm nay tân thủ đều phải đặc biệt chú ý. Mặt khác, đặt cách trúng tuyển học sinh trọng điểm bồi dưỡng. Đặc biệt nhắc nhở một câu, đông đảo trưởng lão gật đầu, nói, ngày đặt cách trúng tuyển đều là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài, muốn nói đồ ma người lời nói. Khẳng định tại trong bọn họ. Quá Tôn đại nhân, những kia đến thần đế học viện dự thi người đâu? Thần đế thành đã tụ tập mấy vạn dự thi người, hơn nữa thiên vũ đại lục các nơi học sinh còn đang điên cuồng vọt tới, những này đệ tử làm sao bây giờ? Nhiều lắm, thần đế học viện chính là bọn họ trong lòng thánh điện, chỉ cần có thể tiến vào thần đế học viện liền có thể đi vào thiên đường, nhất phi trùng thiên, Quá Tôn khẽ nói, kể dĩ vãng thần đế học viện hàng năm chiêu thu 1000 tên đệ tử, năm nay lời nói. Mở rộng gấp 10 lần, chiêu thu 10000 tên học sinh. Đến Vu Na chút rơi trước tiên đệ tử. Nếu như ngay cả khảo hạch đều không thông qua, hẳn là sẽ không là đồ ma người. Đông đảo trưởng lão phụ họa, nghe liền thần đế học viện đều thi không vào lời nói, tại sao có thể là đồ ma người đâu? Ta cảm thấy liền không có cần thiết cho những người kia cơ hội, đồ ma người khẳng định tại đây chút đặt cách trúng tuyển học sinh ở trong. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Năm nay không giống, rộng rãi giăng lưới, hy vọng có thể bắt được cá đi. Đối những kia thiên phú bình thường, tư chất bình thường đệ tử, những này cao cao tại thượng trưởng lão căn bản khinh thường nhìn nhiều, trong mắt bọn họ chỉ có những kia đặt cách trúng tuyển học sinh, đạt được Quá Tôn khẳng định, bọn họ càng thêm tin tưởng đồ ma người ở này chút đặt cách trúng tuyển học sinh ở trong, sau khi trở về tất nhiên sẽ chia cắt những kia đặt cách trúng tuyển học sinh, hơn nữa bồi dưỡng, nếu có thể tại cổ vô cực không ở dưới tình huống trước tiên bồi dưỡng được một cái đồ ma người. Này mỗi cái trưởng lão nội tâm đều muốn này kiện sự tình, chỉ cần phát hiện cái thứ nhất đồ ma người, này bọn hắn thân phận dĩ nhiên là không giống nhau, đều trong bóng tối kêu kình cổ vô cực tuy nhiên tại bế quan, thế nhưng hắn đệ tử cũng không hề nhàn rỗi, có thể nói, những này trưởng lão thu thập thiên tài đệ tử đều không có hắn nhiều, Hồng Thiên Tuyệt chết đi mang đến cho hắn lợi ích to lớn, bất quá như thế vẫn chưa đủ, hắn mục tiêu là Quá Tôn vị trí, hắn tại bên trong cái tiên động tu luyện. Một năm thời gian đầy đủ hắn lĩnh ngộ ra đệ bát đạo tiên căn, dịch nhất bị giam giữ, thông thiên tiên điện có 1/3 trưởng lão bị hắn trong bóng tối thu mua, chỉ cần hắn đột phá đệ bát đạo tiên căn tiến vào hợp tiên cảnh giới lời nói, vậy hắn liền có cùng Quá Tôn so sánh cao thấp lực lượng, Long Phi phương diện, có hướng đạo, Long Phi lại giả bất dùng sợ sẽ lạc đường, bất quá. Một số thời khắc, hướng đạo cũng có không linh thời. Điểm, mạng đà la lông mày khóa chìm, lẩm bẩm nói. Để bay qua ngọn núi này phía trước cần phải có tòa thông tiên thành đó a, làm sao không đúng nè. Long Phi thở dài một tiếng, ngài bi cái kịch, lại lạc đường. Tiên vực thật sự là quá lớn, vừa không có lộ tiêu, lại không có bản đồ, đi như thế nào, khắp thế giới đều là sông núi, không lạc đường. Không lạc đường mới là lạ a, Mạn Đà La nói, ngày đại các chủ đã từng tới thần đế thành, ta là căn cứ con đường của hắn đi, hẳn là không sai được. Long Phi nói, kể cái gì gọi là hẳn là không sai được à? Dọc theo đường đi cũng không biết sai mấy biết, muốn ngươi coi hướng về đạo ngã cũng là gặp vận đen tám đời rồi. Dọc theo đường đi hoàn toàn bằng cảm giác lại đi a, còn không như Long Phi mình đâu, bất quá, duy nhất may mắn là, thần đế học viện khảo hạch tháng ngày còn có chút thời gian, nếu không thật nếu bỏ lỡ, Mạn Đà La hơi đỏ mặt, nói, ngày nào có ngươi nói như vậy khủng bố a. Chúng ta lại trở mình một ngọn núi thử xem. Nói xong, Mạn Đà La liền đi dưới sơn cốc, Long Phi cũng chỉ có thể đi theo, Tiểu Anh hì hì cười nói, ngờ Long Thiếu, tiểu thư sẽ không mang sai đường, mang sai đường còn có thể khắp nơi nhiều chơi một chút, thật tốt a, hì hì, nàng là vui sướng nhất một cái, dọc theo đường đi như con nhỏ hồ điệp như thế quay chung quanh này Long Phi bên người bay tới bay lui, Long Phi nói, nghề nữ lưu manh. Tiểu Anh hơi đỏ mặt, nghề ta mới không phải nữ lưu manh đâu. Long Phi nói, ở ngươi không phải là nữ lưu manh tại sao phải nhìn lén ta rửa ráy, liền ngay cả đi tiểu ngươi đều muốn nhìn lén, ngươi nói không là lưu manh là cái gì? Tiểu Anh sắc mặt đỏ tích thủy, nói, ê này, vậy cũng là trùng hợp, ta vừa vặn đi ngang qua, ta nơi nào sẽ biết, y ngụy biện. Long Phi cố ý nói, dọc theo đường đi cũng là treo gẹo cái này bạo lực la lị có chút thú vị rồi, Tiểu Anh gò má càng là đỏ đồng đồng, nửa giờ sau, bọn họ đi tiến sơn cốc có một dòng suối nhỏ phía trên là cái hồ sâu, ngay vào lúc này, nửa không trung phát ra gầm lên giận dữ, ngày 18 năm sau, lão tử lại là một cái hảo hán. A, kia cứu mạng a, lão tử không muốn chết a, ta thao, lão tử muốn chết rồi. Một cái nhân ảnh cao không trung rơi xuống, Long Phi ba người nhìn lại, cũng trong nháy mắt này, Long Phi mi tâm chìm xuống, ê ắc. Bắt được phi ảnh lên toàn thân hiện ra kim quang, chính là một đạo kim sắc khải giáp, cũng vừa lúc đó, hệ thống vang lên một đạo tăng lên âm, keng. Số từ, 1853 công vớt bi, đô tây sơn.